7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 147 bản thảo. Tô Nhĩ hoài nghi có phải hay không gần nhất xem người ánh mắt không chuẩn. Thế nhưng từ người chủ trì lời nói xuôi tai ra vài phần thiệt tình, chân tình thật cảm mà ca ngợi. Chính mình, hắn bỗng chốc nhắc tới cảnh giác, vận dụng trong cơ thể kia con mắt đi nhìn trộm đối phương. Ý đồ tìm kiếm đến người chủ trì bị bám vào người chứng cứ. Nhưng mà hiện ra ở thần bí trong ánh mắt ảnh ngược cùng vật thật nhất trí, không bị bám vào người. Tô Nhĩ nhẹ di một tiếng. Đối kết quả này còn rất kinh ngạc, trà hoa công chúa ngưỡng phía dưới. Nhẹ giọng nói, nhớ rõ kiên trì sơ tâm. Tô Nhĩ trầm tư vài giây. Vẫn là quyết định hỏi cái minh bạch, ngay sau đó nghênh đón trò chơi nhắc nhở. Người chơi kỷ hành trả lại điên cuồng nhà khoa học đại não. Mở ra nhiệm vụ chi nhánh trung tâm chìa khóa. Không điểm trước, người chơi thành công làm chìa khóa trở lại vị trí cũ. Tổng sinh tồn cơ suất gia tăng 50%. Thật nhanh, Tô Nhĩ phát ra từ phế phủ khen ngợi một câu. Kỷ hành hiệu suất quả nhiên không phải giống nhau nhanh chóng, đổi thành hắn. Không chừng còn ở cùng cậy ra thi thể sọ làm đấu tranh, dư quang trong lúc vô tình quét đến người. Chủ trì biểu tình, Tô Nhĩ khóe miệng độ cung thực mau nhấp thành một cái thẳng tắp. Mới vừa rồi trong nháy mắt kia, trà hoa công chúa ánh mắt hàm chứa nghiền ngẫm, bởi vì đối phương quá am hiểu che giấu cảm xúc. Hắn không xác định có hay không nhìn lầm, búng tay một cái. Trà hoa công chúa mở miệng khi thanh âm truyền khắp thư viện mỗi một góc. Thanh âm này cũng không chói tai, Tô Nhĩ liền đứng ở hắn đối diện, không mang theo thành kiến mà đi hình dung, như cũ là trầm thấp dễ nghe, nhiệm vụ chi nhánh mở ra. Hạn chế hủy bỏ, nửa giờ sau, đại gia có thể tự do ra vào thư viện, trùng hợp tháp đồng hồ chỉnh điểm báo giờ. Du dương tiếng chuông phảng phất có tinh lọc tâm linh tác dụng, trà hoa công chúa lộ ra quỷ dị mỉm. Cười. Vận mệnh giống như đồng hồ quả lắc, từ hắn tự mình mở ra nhiệm vụ chi nhánh. Thật sự là, quá thú vị, Tô Nhĩ không nói gì. Biến thái thường thường cho rằng thế giới nhạt nhẽo nhàm chán. Nhưng mà nhất thường xuyên xuất hiện ở bọn họ trong miệng từ ngữ đó là thú vị, mắt thấy hắn cánh. Môi giật giật, đuổi ở cái thứ nhất âm phát ra trước. Trà hoa công chúa từ tại chỗ biến mất. Không có cho Tô Nhĩ bất luận cái gì lời nói khách sáo cơ hội, tích tích tích đàn tin tức nhắc nhở âm. Không ngừng truyền đến, từ Dương Dương, anh em khóc huyễn, thỉnh cầu phát định vị tập thể hội hợp, Chu Ngữ, cộng 1, giả khán hoa, lại thêm, nhiệm vụ chi nhánh là kỷ hành mở ra. Những người khác không hiểu biết cụ thể tình huống, chỉ có thể thông qua đương sự chảo lấy tương quan tin tức kỷ hành lười đến gặp mặt. Trực tiếp ở đi trong đàn thuyết minh phùng bằng sự tình. Đương nhiên đề cập tự thân kia một bộ phận bị giấu đi, Chu Ngữ. Thấy một mặt đi, ta ở 3 tầng phòng đọc, có quan trọng manh mối chia sẻ. Tô Nhĩ, hiện tại liền đi, trước đại khái giảng một chút chủ yếu nội dung. Phòng ngừa chúng ta chạy tới nơi trước ngươi ra ngoài ý muốn. Chu Ngữ cuối cùng chưa ở đàn nội chia sẻ. Lấy một chuỗi dấu ba chấm thay thế vô ngữ tâm tình, Tô Nhĩ ly 3 tầng xa nhất. Chạy đi lên khi liền kém hắn một cái, điện ảnh kịch bản không có phát sinh. Chu Ngữ còn sống, người đến đông đủ trực tiếp lấy ra một cái tàn phá vờ. Bên trong ghi lại một đoạn không thể tưởng tượng trải qua chữ viết nhan sắc theo năm tháng tha đà. Thập phần nhạt nhẽo, cùng tay chướng không sai biệt lắm. Đa số đều ở ký lục nhật trình, mỗi trang có nhắc tới thực nghiệm thời gian, có thể thấy được nguyên chủ nhân là một vị nhân viên nghiên cứu. Ký lục giả sinh hoạt quy luật, hàng ngày ăn canteen cơm, nhưng ở phía sau nửa bộ phận nhiều gà chiên và bia chờ bữa ăn khuya. Còn sẽ ở chỗ trống chỗ họa mấy cái vẻ mặt đáng yêu ký hiệu cuối cùng một tờ ngày trực tiếp nhảy đến. 2 tháng sau. Phong cách đột biến, lại khôi phục lúc trước cũ kỹ nghiêm cẩn, đầu hồi viết dư thừa nội dung, lão bà nói ta ngủ ở ngây ngô cười, còn nói mớ, thỉnh thoảng liền sẽ nhắc tới trung tâm kế hoạch, nhưng ta không nhớ rõ chính mình có nằm mơ, Càng kỳ quái sự tình đã xảy ra. Liên tục một vòng ta đều đang nói đồng dạng nói mớ, do hỏi đồng sự. Bọn họ cho rằng là áp lực quá lớn. Ta bất đắc dĩ quyết định xin nghỉ ngơi mấy ngày. Đúng lúc này, Phùng Bằng tìm tới môn tới. Hắn nói hắn biết cái gì là trung tâm kế hoạch. Ta kích động hỏng rồi. Đang muốn kỹ càng tỉ mỉ do hỏi. Phùng Bằng lại nói một khi nếm thử truyền lại tương quan tin tức. Về kế hoạch ký ức liền sẽ ra tốc biến đạm, nhật ký chỉ viết đến nơi đây, từ Dương Dương. Nơi nào tới, Chu Ngữ, toilet gặp một con quỷ, may mắn thắng hắn, nói được nhẹ nhàng. Quá trình tuyệt đối là bác mệnh, từ Dương Dương che giấu trụ hoài nghi, từ khi tiến trò chơi, Chu Ngữ liền vẫn luôn dẫn đường đại gia trao đổi tin tức. Hiện giờ càng là miễn phí đưa ra liều mạng đổi lấy manh mối. Thành mẫu cũng không nhất định có như vậy cao thượng, Chu Ngữ thành khẩn nói. Tồn tại rời đi lần này phó bản, đối ta rất quan trọng lần này phó bản. Tô Nhĩ nhướng mày, nghe đi lên tựa hồ về sau phó bản có thể hay không mạng sống dâu ria. Nghĩ nghĩ phát tin nhắn cấp Kỷ Hành, ta cảm thấy nàng sau khi rời khỏi đây chuẩn bị làm kiện đại sự. Kỷ Hành nhìn Chu Ngữ liếc mắt một cái. Vẫn chưa tỏ thái độ, giả vờ không biết những người khác đối chính mình hoài nghi. Chu Ngữ cúi đầu nhìn sổ nhật ký. Các ngươi thấy thế nào? Tô Nhĩ chủ động mở miệng, chỉ vào cuối cùng một hàng chữ nhỏ. Gia tốc biến đạm thuyết minh mặc dù không mở miệng. Phùng Bằng về trung tâm kế hoạch ký ức cũng ở tiêu trừ, Chu Ngữ gật đầu. Tựa hồ có một loại mạc danh lực lượng vận mệnh chú định ở thao tác ký ức đối lập người chơi. Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành có cái thật lớn ưu thế, chính là bọn họ biết hẳn phải chết cục, những người này ký ức sẽ tiêu trừ. Phía sau màn thao tay tất nhiên là trò chơi. Nó ở thanh trừ nguyên trụ dân về Kỷ Hành hồi ức, cho nên đương Chu Ngữ chuẩn bị liều mạng ký ức thao. Túng sự kiện khi, Tô Nhĩ trực tiếp xem nhẹ, thuận tiện rời đi mọi người lực chú ý. Nhật ký cuối cùng ký lục thời gian cùng Phùng Bằng tử vong thời gian chỉ khoảng cách một ngày, giả. Khán Hoa, hai người cực đại khả năng có liên hệ, nhưng chúng ta đã không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu bọn họ quan hệ, vẫn luôn bảo trì trầm. Mặc Kỷ Hành đột nhiên nói, Phùng Bằng là tự sát, sau khi chết ủy thác nhật ký chủ nhân hỗ trợ đông lạnh thi thể, giả Khán Hoa ngẩn người, Tô Nhĩ tỏ. Vẻ nhận đồng, trò chơi đối Phùng Bằng định nghĩa từ là điên cuồng nhà khoa học. Quá mức ưu tú đại não làm hắn ký ức biến mất thời gian vãn với người bình thường. Kia điên cuồng phương diện thể hiện ở nơi nào? Nghe vậy giả Khán Hoa hiểu được, tử vong, chỉ có tử vong có thể bảo đảm ký ức vĩnh viễn dừng lại ở trong nháy mắt kia. Phùng Bằng vì bảo đảm thân thể không hư thối tiến vào đông lạnh thương. Lại lúc sau biến thành quỷ, Tô Nhĩ dựa vào trên tường. Bởi vì chấp nhất với sinh thời ký ức yêu cầu người chơi tìm được đại não. Hiện tại đại não đã tìm được rồi. Trung tâm kế hoạch đột phá khẩu cũng liền xuất hiện, vòng đi vòng lại. Điểm mấu chốt lại về tới lão giả trên người. Không lâu trước đây Phùng Bằng điên cuồng đuổi giết Tô Nhĩ đến phòng đọc hình ảnh từ Dương Dương. Còn rõ ràng trước mắt. Vẻ mặt đau khổ nói, xong rồi, hiện tại lấy về đầu óc, chúng ta phải đối phó chính là một cái có lý trí kẻ điên, còn có cái vấn đề, Chu Ngữ thình lình. Nhìn về phía Kỷ Hành, rất ít có chi nhánh sẽ mở ra thành toàn viên nhiệm vụ, căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở. Chỉ cần có một cái người chơi hoàn thành, toàn viên được lợi, không nan giải thích Tô Nhĩ mở ra lý thức truyền thống tới tin tức. Phố lớn ngõ nhỏ bắt đầu xuất hiện bạch nhữ. Từ buổi sáng khởi, cả nước trong phạm vi đã có 100 nhiều lệ cắm hoa tử vong án kiện. Mất khống chế, Lục Lan Hân không phải cái lệ. Các nơi lục tục sinh ra thành công bị ký sinh người. Như có manh mối, thỉnh kịp thời liên hệ, lý thước tin tức nhìn như rất bình tĩnh. Nhưng không khó phán đoán ra hắn trước mắt thừa nhận áp lực Tô Nhĩ đi đến dựa cửa sổ địa phương. Thế giới này muốn rối loạn, đại bộ phận người ở bị ký sinh sau trong cơ thể đào hoa hạt giống sẽ bị kích hoạt, tạo thành đồng quy vô tận trường hợp, nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ. Căn cứ lý thước ban đầu lời nói, Mấy năm nay Bạch Nhứ xuất hiện địa điểm chỉ có mấy cái cố định khu vực. Hiện tại xem ra bất quá là trùng chứng vì làm nhân loại thả lỏng cảnh giác xây dựng ra biểu hiện. Giả dối, bất chấp tiếp tục cảm khái. Tô Nhĩ quay đầu lại làm mọi người giao ra cứng nhắc. Ta đi tìm mặt tiền cửa hàng nạp điện, người chủ trì không cung cấp đồ sạc. Cứng nhắc hàng ngày người chơi sử dụng cũng không nhiều lắm. Mấy ngày qua đi một nửa điện cũng chưa dùng xong. Nhưng này không đại biểu cứng nhắc không quan trọng. Đặc biệt là kế tiếp muốn thời khắc chú ý tin tức, nhìn thời gian. Xác định nửa giờ hạn chế qua đi. Tô Nhĩ cõng hai vai bao đi ra thư viện, hắn rời đi sau. Còn thừa người chơi không có lựa chọn. Chỉ có thể lấy Phùng Bằng làm điểm đột phá, 4 tầng. Lão giả trong ánh mắt nhiều ra một tia thanh minh. Mở miệng trước tầm mắt ở kỷ hành trên người nhiều dừng lại một chút, trung tâm kế hoạch có thể cứu. Vớt thế giới, câu đầu tiên lời nói liền làm người cảm thấy phấn chấn, muốn biết chìa khóa ở nơi nào. Trước giúp ta tìm được một kiện đồ vật rất nhiều năm trước. Có người ở thư viện ẩn giấu một phần bản thảo. Ta tìm mấy năm đều không có tìm được, nói tới đây. Lão giả ngữ khí biểu lộ bực bội. Hắn rõ ràng nói qua. Liền đặt ở thư viện 4 tầng. Vì cái gì tìm không thấy? Chu ngữ thử hỏi. Về gì đó bản thảo. Nếu không moi chữ, tùy tiện ở trên tường họa vài nét bút. Cũng coi như bản thảo ta như thế nào biết. Lão giả cảm xúc không lớn ổn định. Năm đó ta tưởng trở thành trung tâm. 3 lần 4 lượt đi tìm người kia. Hắn thực không kiên nhẫn. Cuối cùng nói sẽ ở 4 tầng tàng một phần bản thảo. Nếu ta có thể tìm được liền thoái vị, Chu ngữ thực chú ý tìm từ. Này đối ngài không quá công bằng. 1 tầng lâu diện tích cũng không nhỏ, lão giả. Lúc ấy người nọ làm ta tại chỗ nhắm mắt số 300 giây. Không bao lâu liền tàng hảo trở về, Chu ngữ vội nói. Đối phương tính cách như thế nào? Không bài trừ là đang nói dối. Kỳ thật căn bản không có tàng đồ vật khả năng, biết nàng là có ý tứ gì. Lão giả cười lạnh, yên tâm, người kia từ trước đến nay nói là làm. Bất quá khuyên các ngươi tốt nhất nhanh lên. Ta có thể cảm giác được này đó trùng chứng đang ở tiến hóa. Mỗi cách nửa giờ, ta sẽ thả lỏng bộ phận đối 4 tầng khống chế. Làm trùng chứng tiến vào chờ hắn không hề áp chế khi. Đối mặt tiến hóa trùng chứng vây quanh. Chờ đợi bọn họ chỉ có đường chết một cái, lão giả mệt nhọc vài thập niên đều không có tìm được đồ vật. Người chơi yêu cầu ở mấy giờ nội tìm được, nghe giống như là thiên phương dạ đàm, ở triển khai thảm thức tìm tòi trước. Từ Dương Dương bỗng nhiên nói, bên ngoài đã xảy ra chuyện, trên đường phố người đi đường hoang mang rối loạn chiều bất đồng. Phương hướng chạy tới. Ven đường tất cả đều là gọi taxi xe, liền ở hắn suy đoán phát sinh chuyện gì khi. Tô Nhĩ đã trở lại, bộ dáng thập phần chật vật, mồ hôi cơ hồ làm áo sơ mi ướt đẫm, hai vai bao cũng không thấy, phụ cận đã chết người. Chính phủ đàn phát tin nhắn làm cư dân về nhà, khom lưng thấp thấp thở hổn hển vài thanh. Hoãn lại đây một ít mới nói, ta vận khí không tốt. Gặp được cái ký sinh thành công người, thiếu chút nữa tánh mạng khó giữ được kịch liệt vận động xong không dám đột nhiên ngồi xuống. Một lát sau hắn mới tìm cái địa phương dựa vào. Các ngươi đâu, có cái gì phát hiện? Từ Dương Dương nói lão giả yêu cầu Tô Nhĩ như suy tư gì, không chú ý vẻ mặt của hắn. Bởi vì thời gian cấp bách, người chơi từng người phân chia một mảnh khu vực. Tách ra tìm kiếm tăng lên hiệu suất Tô Nhĩ nghỉ ngơi một lát. Chờ mọi người tán đến tương đối khai. Đi đến kỷ hành bên người. Cùng Phùng Bằng đánh đố người hẳn là chính là ngươi, kỷ hành gật đầu. Rơi dụng ký ức đoạn ngắn. Phùng Bằng không ngừng cường điệu làm chính mình nhường ra trung tâm vị trí kiếm được Tô Nhĩ lau. Mồ hôi mỉm cười nói. Kinh hỉ luôn là tới đột nhiên không kịp phòng ngừa tuy rằng không có nguyên lai ký ức. Nhưng người hành vi logic rất khó phát sinh quá lớn biến hóa, hắn đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Mau ngẫm lại, đồ vật có thể giấu ở nơi nào? WC nữ, kỷ hành không chút do dự nói ra 3 chữ, Tô Nhĩ buồn cười mà chụp hạ bờ vai của hắn. Đừng nháo, 5 phút thời gian không có khả năng đi quá xa. Nếu là ta, sẽ tìm cái nữ sinh hỗ trợ ném vào WC nữ thùng rác đã phương tiện. Lại xong hết mọi chuyện, ngần ra vài giây. Tô Nhĩ tươi cười chột dạ. Ngoặc kép, ngươi không phải như vậy ác liệt tính cách. Kỷ Hành gật gật đầu. Lão nhân kia hẳn là cũng là như vậy, tưởng tiền đặt cược là thứ yếu. Mấu chốt không muốn cùng ồn ào người dây dưa quá nhiều. Một ngày tìm không thấy Phùng Bằng liền sẽ vẫn luôn tìm đi xuống. Đỡ phải tới phiền hắn. Nhiều năm như vậy qua đi. Kỷ Hành nhàn nhạt tiếp nhận lời nói cha. Dựa theo bình thường rửa sạch tần suất. Vào lúc ban đêm rác rưởi liền sẽ vận chuyển đi ra ngoài thật lâu sau. Tô Nhĩ không có lại mở miệng, trầm mặc chung. Kỷ Hành kêu một tiếng tên của hắn, xua xua tay ý bảo trước không cần nói chuyện. Tô Nhĩ nhìn trần nhà, bỗng nhiên thở dài một tiếng nói. Bằng hữu, ngươi bướng bỉnh a, ngoặc kép, hết chương.